Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 983, chương 983, Hồng Nguyệt chi thổ. Trong chớp mắt này, thiên địa phong vân biến sắc, giờ khắc này, vạn vật quanh minh, một sát na này, chúng sinh tâm thần sôi trào, đứng sừng sững trên sám hối bình nguyên, pho tượng chúa tể đỉnh thiên lập địa, từ năm tháng viễn cổ tới nay, trải qua nhiều kỷ nguyên đến nay. Hắn rốt cục động, hai cánh tay của hắn giống như trụ cột chống đỡ trời và đất, khí thế bàng bạc, mang theo xu thế bẻ gãy nghiền nát, lấy lực bàn tay nhấc lên gió lớn, tiếng gió gào thét quanh quẩn bốn phía, đồng thời hư vô ở trước lòng bàn tay sụp đổ, hết thảy quy tắc cùng pháp tắc đều ở trong hai tay rơi xuống, tan thành mây khói. Đây không phải là bàn tay tu sĩ, kia gần như liền là thần linh chi thủ. Hai bàn tay to này hiện giờ dưới một tiếng nổ vang rung động cổ kim, oanh kích vào Hồng Nguyệt tinh thần, gắt gao đè lại, đem Hồng Nguyệt tinh thần cố định ở giữa không trung. Tiếng oanh oanh ngập trời mà lên, đến từ Hồng Nguyệt tỉnh thần bàn thân động lực. Tại đây vô số năm qua, lần đầu gặp phải đối kháng, hắn ý đồ đi về phía trước, nhưng chúa tể Lý tự hóa pho tượng tay vững như bàn thạch, trong khoảng thời gian ngắn chấn động lẫn nhau. Chấn động này khiến cho Hồng Nguyệt tinh thần truyền ra tiếng vang ầm ầm, bên trong huyết quang kịch liệt lấp lánh, mà pho tượng Lý tự hóa cũng ở trong chấn động này rơi xuống càng nhiều đá vụn. Dần dần tiếng tim đập như sấm sét vang vọng trong pho tượng, thình thịch thình thịch thình thịch, theo tiếng tim đập dần dần thế lớn, so với lúc trước còn kịch liệt hơn. Ngọn lửa màu trắng cũng ở trong tiếng tim đập đinh tai nhức óc này, từ trên pho tượng chúa tể Lý tự hóa bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm lan tràn. Từ xa nhìn lại, pho tượng Lý tự hóa tựa như một cây đuốc hình người thật lớn, nó ánh sáng rực rỡ vượt qua tinh thần, nó thế cuồng bạo như thiên hỏa quét ngang, nhảy vọt đại địa, mặt đất hết thảy phạm vi, hết thảy khu vực đều bị phiến hỏa diễm này bao trùm, duy chỉ có bầu trời Hồng Nguyệt tinh thần thay thế thương khung, phảng phất trở thành bạch cấm khu, nơi đó màu đỏ cùng màu trắng lửa hình thành rõ ràng đối lập, phân biệt rõ ràng. Lý tự hóa khôi phục, nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Cái này khôi phục phục chỉ là khí tức cùng nhịp tim quanh quần, hai mắt của hắn còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng cho dù là như vậy cũng đủ rung động cả tế nguyệt đại vực, càng là đem Hồng Nguyệt tinh thần đến một khắc kia sinh ra thần linh uy áp hóa giải rất rất nhiều. Đám người thế tử đều khôi phục lại, đội trưởng bên ngoài thân thể vờn quanh chín cái màu vàng mặt trời, hắn đứng ở giữa không trung, hai mắt lộ ra điên cuồng nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, hắn bản năng nuốt nước miếng. Về phần Hứa Thanh, không thể không nói Cổ Linh Hoàng coi như là một đồng đội đáng tin cậy. Áo choàng hắn biến thành gián tiếp vì Hứa Thanh ngăn cản rất nhiều uy áp, giờ phút này cũng là như vậy. Đi, tại mọi người đều riêng phần mình hòa hoãn trong nháy mắt, thế tử nơi đó trầm thấp mở miệng, thân thể cấp tốc lao ra, theo chính mình pho tượng phụ vương cánh tay, thẳng đến Hồng Nguyệt tỉnh thần mà đi. Minh Mai công chúa ở bên cạnh, Ngũ công chúa cùng với lão bát ở phía sau, chạy như bay về phía trước, mà lão cửu tốc độ nhanh nhất mấy bước dưới, lại vượt qua thế tử, phảng phất hóa thành mũi kiếm, phóng tới Hồng Nguyệt. Đội trưởng cùng Hứa Thanh tại cuối cùng hai người cũng là toàn lực ứng phó, trận chiến này bọn họ làm người khởi xướng, tự nhiên muốn tự mình đi qua. Chúa tể lần này khôi phục không có khả năng thời gian quá lâu, giờ phút này còn không phải thức tỉnh thời điểm, chúng ta muốn bước lên Hồng Nguyệt tinh thần, tiến vào Nguyệt cung, khi chúng ta nhìn thấy xích mẫu một khắc mới là chúa tể thức tỉnh thời điểm. Đội trưởng hô hấp dồn dập, lập tức truyền ra thần niệm. Hứa Thanh gật đầu, hai người triển khai tốc độ tối đa, khoảng cách Hồng Nguyệt tỉnh thần càng ngày càng gần. Trận này thần linh chi chiến cứ như vậy mở ra, nhưng muốn bước lên bản thể Hồng Nguyệt Tỉnh Thần cũng không phải dễ dàng. Dù cho giờ phút này Hồng Nguyệt Tỉnh Thần bị chúa tể hai tay cố định, khiến cho nó không cách nào rời đi, lại có liên tiếp chỉ lộ, nhưng theo tới gần, đến từ Hồng Nguyệt Tỉnh Thần bản thân uy áp như cũ khủng bố đến cực điểm, lực thủy triều tản ra bên trong, có thể xé rách tất cả. Bốn phía hư vô đang sụp đổ, từng đạo khe nứt liên tục xuất hiện, coi như là thế tử đám người cũng đều tại sắp tiếp cận Hồng Nguyệt Tinh Thần lúc cất bước gian nan lên. Đội trưởng bên kia cũng như vậy, chỉ có lão cửu từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, bước chân kiên định, từng bước càng ngày càng gần. Còn có chính là Hứa Thanh, một mặt là áo choàng tác dụng, mà nguyên nhân lớn hơn nữa là trong cơ thể hắn Hồng Nguyệt Quyền Bính, cái này đối với người khác mà nói uy áp cùng trở ngại, đối với hắn mà nói lại lộ ra vô cùng thân thiết. Càng là đi về phía trước, cái này thân thiết cảm giác lại càng là mãnh liệt, giống như đang bước vào vòng tay ấm áp. Sau khi cảm nhận được những thứ này, Hứa Thanh lập tức vận chuyển Quyền Bính Hồng Nguyệt trong cơ thể, khiến cho bên ngoài tản ra, cùng Hồng Nguyệt Tinh Thần khổng lồ trước mắt này chiếu rọi. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng mang ở chỗ hắn càng phát ra rực rỡ lấp lánh. Hứa Thanh mắt lộ xích mang, toàn thân máu tươi tràn ngập, khuếch tán bát phương, hình thành vòng xoáy, càng chạy càng nhanh, dần dần lại đến thế tử đám người bên người. Mà phía xa nhất hậu phương là lẻ loi trơ trọi Trần Nhị Nghiêu. Cổ Linh Hoàng phát giác hết thảy, ánh mắt hơi co rụt lại. Cái này tiểu tử cùng xích mẫu chỉ gian tồn tại đại nhân quả. Đội trưởng phía sau mắt thấy một màn này, có chút cuống lên. Cái này không được a, ta thật vất vả tại Tế Nguyệt đại vực này tìm được thân là đại sư huynh uy nghiêm, để tiểu A Thanh một đường nghe ta chỉ huy. Hiện tại Hồng Nguyệt ngay tại trước mắt, ta nếu bị kéo ở phía sau, quá mất mặt. Đội trưởng nơi này đang sốt ruột thì đám người thế tử nhìn nhau một chút, trong mắt lộ ra quyết đoán, đều tự bấm quyết, nhao nhao mở miệng, hướng về phía trước Hồng Nguyệt Tĩnh Thần thổ tức. Theo động tác của bọn họ, pho tượng Lý Tự Hóa phía dưới, vào giờ phút này mãnh liệt chấn động, hắn đóng chặt miệng có chút đóng mở, cư nhiên giống như con cháu của hắn, hướng về Hồng Nguyệt Tĩnh Thần phun ra một hơi, khẩu khí hóa thành xương trắng, bốc lên, thẳng đến ngôi sao Hồng Nguyệt. Sau khi chạm vào trong nháy mắt, một tiếng rung động tâm thần, nổ vang, quanh quẩn thiên địa, uy áp đến từ Hồng Nguyệt, cư nhiên bị triệt tiêu trong phạm vi lớn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Uy áp này đang khôi phục, mượn cơ hội này, mọi người đều tự buông lỏng, sau đó tốc độ đột nhiên khởi lên, tốc độ cao nhất đi về phía trước, rốt cục theo chúa tể cánh tay trái đi tới trước Hồng Nguyệt Tỉnh Thần. Nhưng Hồng Nguyệt Tỉnh Thần một mặt cổ xưa đến cực điểm, mặt khác, nơi đây là Xích Mẫu Thần Cung, mặc dù uy áp đến từ Hồng Nguyệt bị chúa tể phun ra trong thời gian ngắn triệt tiêu, nhưng khí tức Xích Mẫu ở chỗ này hóa thành mây mù như bích trướng, ngăn cách hết thầy tìm kiếm. Cho dù là chúa tể Lý Tự Hóa song trường, cũng chỉ là đặt ở này bích trướng bên trên trong khoảng thời gian ngắn, dường như bởi vì phạm vi quá lớn, không cách nào đem bích trướng sụp đổ. Mắt thấy như thế, đội trưởng nơi đó ánh mắt sáng lên, đang muốn vung vẩy chính mình thự quang chỉ dương, nhưng đúng lúc này thế tử đám người đều tự nâng lên tay trái ngón trỏ, hướng về Hồng Nguyệt Tỉnh Thần chỉ một ngón tay, đồng thời trên người bọn họ tản mát ra huyết mạch ba động nồng đậm. Trong chớp mắt tiếp theo, pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa trên mặt đất lại chấn động một lần nữa, thân hình bàng bạc bộc phát ra lực lượng kinh thiên, tay trái của hắn lại từ trên Hồng Nguyệt Tinh Thần hơi nâng lên, rời xa Hồng Nguyệt. Theo nâng lên, Hồng Nguyệt Tinh Thần nổ vang, chậm rãi di động lên, giống như muốn tiếp tục đi xa. Hứa Thanh cùng thế tử bọn họ chính là đứng ở chúa tể Lý Tự Hóa pho tượng cực lớn trên tay trái, giờ phút này thân thể lay động, giờ khắc này đều tự cố định thân thể, chúa tể tay trái đã rời đi mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau đó dừng lại, ngón trỏ của hắn nâng lên, hướng Hồng Nguyệt tinh thần mạnh mẽ một ngón đâm tới. Tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, phảng phất diệt thế, càng có ngọn lửa màu trắng ở trên ngón tay này thiêu đốt. Đối với mọi người bảo vệ, trong lúc nổ vang, ngón tay này lần nữa chạm vào Hồng Nguyệt tinh thần, rơi vào trên mây mù bích trướng. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp Tế Nguyệt đại vực, chợt quanh quần, vách tường sương mù trực tiếp sụp đổ, bị ngón tay kia trong nháy mắt xuyên thấu, trực tiếp đặt ở trên bản thổ của Hồng Nguyệt tinh thần. Hồng Nguyệt tinh thần chỉnh thể chấn động, nếu là tại ngôi sao này mặt ngoài, ngẩng đầu xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy huyết sắc trên mặt đất, màn trời mây mù đang tiêu tán, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn, một cái thô ráp bàn tay lớn đem xuyên thấu, đầu ngón tay cùng mặt đất chạm vào, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, nhìn thấy mà giật mình thời điểm, còn có thể nhìn thấy ở ngón tay kia màu trắng hỏa diễm dưới, tồn tại thế tử đám người. Bọn họ rốt cục đi tới bản thổ Hồng Nguyệt tỉnh thần, mà ngọn lửa màu trắng này lúc này nhanh chóng dập tắt, bị Hồng Nguyệt tinh thần tản ra màu đỏ thay thế. Hứa Thanh trong lòng gợn sóng phập phồng. Hắn đứng ở chúa tể trên ngón tay, nhìn xa tứ phương hết thảy. Dĩ vãng, Hồng Nguyệt tỉnh thần ở trong mắt hắn chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể cảm ứng. Hắn căn bản làm không được đặt chân mà đi. Nhưng hiện tại, hắn đã xuất hiện bên trên mặt trăng. Nguyệt lượng, đại địa đỏ thẳm, màn trời mây mù đỏ thẳm. Màu đỏ là nơi này duy nhất màu sắc, mặt đất dãy núi phập phồng, càng có đếm không hết lõm xuống hố sâu. Đồng thời còn có sông máu chảy xuôi. Này Hồng Nguyệt tinh thần, liền là một cái thế giới nồng đậm đến cực hạn dị chất. Ở trong thế giới này, hợp thành tất cả khí tức, mà ánh mắt cũng rất khó nhìn thấy quá xa, chỗ có thể chạm tới. Hết thảy đều ở vặn vẹo. Càng là ở trong vặn vẹo này, có thể thấy được vô số hư ảo chỉ ảnh. Ở trên, Hồng Nguyệt tỉnh thần lóe ra, trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Nhìn kỹ, có thể thấy những thân ảnh này bên trong có nhân tộc, có dị tộc, cơ bản trên vạn tộc đều có. Trạng thái của bọn họ không sống không chết, khó có thể cân nhắc, mà tựa hồ không có linh trí gì, càng như ảo giác, vẫn duy trì tư thế quỳ lạy cùng với che hai mắt. Thành đàn, liên miên, càng quỷ dị, là Hứa Thanh phát hiện mình mỗi một lần chớp mắt, những thân ảnh này vị trí đều sẽ có chỗ thay đổi. Nhưng nếu không chớp mắt, chúng vẫn ở nguyên vị trí, không nhúc nhích. Mà đối với ngón tay xuất hiện, đối với mọi người đến, những thân ảnh này không thèm để ý chút nào. Chúng nó không ngừng lóe ra, không ngừng cúng bái, âm trầm ngâm sướng thanh âm, quanh quẩn tại mảnh đất thần linh này. Hồng Nguyệt Ngô chủ, tiếp dẫn vọng cổ, bi khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ, thân tế Ngô chủ, cuộc đời này không khổ, sớm chiều làm màn thân tùy bất hủ. Xích mẫu Ngô chủ, Hoàng thiên chi tộc, thiên đạo ẩn nấp, cổ lộ khôi phục, hồn hiến Ngô chủ, bỉ ngạn hữu cố, nhạc du chi khúc, kiếp sau tái độ. Tiếng ngâm sướng này, so với lời cầu nguyện của Hồng Nguyệt thần điện còn hoàn chỉnh hơn. Lại cũng không phải là trong miệng truyền ra, mà là đến từ linh hồn cộng minh. Giờ phút này quanh quẩn ra, vô biên vô hạn, nhĩ căn, hôm nay quá nóng, ta nghỉ ngơi một chút tiếp tục viết. Tranh thủ rạng sáng, còn có một chương, cầu vé tháng, CVT, chúc mừng minh chủ, Bạch Sinh, sắp 10 triệu điểm hâm mộ, ta cũng hâm mộ điểm của lão, D.